Tốt nhất con dề, chương 28, tới cửa khách nhân. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ gặp khách trong sảnh nhiều người như vậy. Không khỏi sững sờ. Gia Vinh, đây là ngươi Lê Thúc Thúc cùng Tôn A Di. Thế nào, không nhận ra, Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn gọi người. Đoán chừng là không tỉnh ngủ đi. Lê Thúc Thúc cười ha hả nói ra. Thần sắc mang theo chút ít trào phúng. Thúc Thúc A Di tốt. Lâm Vũ vội vàng lên tiếng chào. Hà Gia Vinh, ăn không ngồi rồi thời gian qua còn thoải mái sao? Lê Hiếu Thiên cười khẩy nói. Nhiều năm như vậy không gặp. Tên phế vật này vẫn là như cũ nha. Ách, còn có thể, Lâm Vũ vừa tỉnh ngủ. Đầu óc có chút choáng váng. Vô ý thức thuận mồm đáp ứng. Ha ha ha ha, Lê Thúc Thúc cùng Tôn A Di nhịn không được bật cười. Gia Vinh vẫn là như vậy có ý tứ a, Lê Thúc Thúc ý vị thâm trường nói ra. Nếu là trước kia, Giang Kính Nhân tịnh không để ý người khác thế này mỉa mai Lâm Vũ. Thậm chí chính hắn sẽ còn đi theo mắng bên trên hai câu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lâm Vũ trong mắt hắn hiện tại là cục cưng quý giá. Bị lão Lê nhà thế này chế nhạo, trong lòng của hắn tự nhiên 10 phần khó chịu, bất quá rốt cuộc nhân gia ở xa tới là khách, hắn cũng không tiện phát tác. Ai u, lão Lê, lão Tôn, các ngươi xem như đến rồi. Ở bên ngoài dạo phố Lý Tấu Cẩm nghe được lão Lê một nhà tới. Vội vàng chạy về, thuận tay đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, một bên đổi giày một bên hướng Lâm Vũ trước mặt một đưa. Gia Vinh, nhanh, nhặt rau rửa rau đi. Áo, Lâm Vũ nhanh lên đi đem đồ ăn nhận lấy. Tiến vào phòng bếp, Lê Hiếu Thiên nhìn qua Lâm Vũ thân ảnh cười lạnh một tiếng. Thầm mắng một tiếng đồ bỏ đi. Giang Nhan tẩy xong quần áo sau liền đi phòng bếp giúp Lâm Vũ bận rộn. Rửa rau thời điểm nàng lấy tay hung hăng tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Buổi tối hôm qua khò khè như vậy vang, nhao nhao chết ta rồi. Kỳ thật Lâm Vũ đi ngủ cơ hồ không ngáy ngủ, nàng là đem đối với Giang Kính Nhân nộ khí rơi tại Lâm Vũ trên thân. Ai u, đã nói giống như ngươi không nói chuyện hoang đường một dạng. Mà lại ngươi mỗi đêm đều nói. Lâm Vũ hút lấy hơi lạnh oán trách một tiếng. Giang Nhan xác thực mỗi đêm đều mớ, nhưng duy chỉ có tối hôm qua không nói. Tối hôm qua nàng ngủ rất an ổn, cái kia thường xuyên xuất hiện ở trong mơ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm nàng, triệt để đem cái kia cặn bã nam xóa sạch, ngươi lại mạnh miệng, căn này hành tây chính là ngươi hạ tràng. Giang Nhan thở phì phì nói ra, tiếp lấy đem hành tây một tách ra hai nửa, chính Giang Nhan đều không có ý thức được, từ lúc trải qua tối hôm qua sự tình phía sau. Nàng rõ rệt trở nên sáng sủa, mà lại cũng nguyện ý tiếp cận Lâm Vũ. Nếu là đặt ở trước kia, nàng liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Nghe trong phòng bếp Giang Nhan cùng Lâm Vũ, liếc mắt đưa tình, Lê Hiếu Thiên tức giận cắn chặt răng. Giang Nhan, ta rốt cuộc kia chút so ra kém cái này không còn gì khác phế vật. Sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Kính Nhân vừa muốn một lần nữa pha trà. Lê Thúc Thúc vội vàng ngăn lại, nói ra, Hiếu Thiên, nhanh, đem ngươi cho ngươi Giang bá bá mang lá trà lấy ra nếm thử. Lê Hiếu Thiên vội vàng đứng dậy, theo mang đến hộp quà bên trong lấy ra hai bình đóng gói tinh mỹ lá trà. Đưa cho Giang Kính Nhân, cười nói, Giang bá bá, chính tông Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, ngài nếm thử, ai u, cái này đáng quý, để ngươi phá phí. Giang Kính Nhân gật đầu cười nói, không tốn tiền, người khác đưa, nghe nói 5-6 ngàn một cân đâu, cái này không Hiếu Thiên thi đậu Lăng An thổ địa cục công chức. Tới nhà đi quan hệ suốt ngày đều là, đem cổng đạp phá, Tôn A Di cười ha hả khoe khoang đạo, trong giọng nói tràn đầy cảm giác tự hào, nhất là có Hà Gia Vinh oát con vô dụng như vậy so sánh. Cảm giác yêu Việt tự nhiên càng mạnh. Hiếu Thiên đây chính là tiền đồ a, Giang Kính Nhân bất động thanh sắc nói ra. Nội tâm chẳng thèm ngó tới. 5-6 ngàn một cân. Khoe khoe khoang cái gì à, ta con rể buổi tối hôm qua một chút cho ta kiếm 5.000 vạn đâu. Ta chính là uống 5-6 vạn nhất cân, đều không mang theo nháy một chút lông mày. Giang Kính Nhân quả thật có chút bành trướng. Không có cách, cho ai một đêm nhiều nhiều tiền như vậy cũng sẽ bành trướng. Nhất là con căn bản không sợ kỳ kiểm ủy. Lão Lê à, nghe nói ngươi lần này tới sông biển vừa vặn có việc. Có cần hay không ta giúp bận bịu? Giang Kính Nhân dò hỏi. Hơi có chút tự hào. Tên hắn bây giờ tại Thanh Hải. Ít nhiều có chút phân lượng. Ai, Lê Thúc Thúc thở dài. Nói ra, người nếu có thể giúp đỡ liền tốt ngoài. Ta trước khi đến Hiếu Thiên vừa tìm Thanh Hải cục vệ sinh chủ nhiệm. Đều vô dụng, ồ, cục vệ sinh, là sang đây xem bệnh sao? Giang Kính Nhân kinh ngạc nói. Chấm, đây không phải ta sao? Năm trước té bị thương. Sau đó liền bệnh căn không dứt. Thoáng qua một cái buổi trưa liền bắt đầu phát nhiệt. Cũng cảm giác cái này trong bụng hỏa giết lửa cháy. Dính líu cái này cõng a, đùi, đều đau, Tôn A Di chủ động nói ra. So sánh với buổi sáng, nàng xác thực hơi mất chút ít tinh thần. Vậy thì thật là tốt, để cho Nhan Nhi xem một chút. Lý Tố Cầm vội vàng kêu Giang Nhan đi ra. Không dùng được, loại bệnh này phải ăn thuốc đông y chậm rãi điều trị. Lê Thúc Thúc thở dài. Giang Nhan cho Tôn A Di chắc chắc huyết áp. Dùng nghe chẩn đoán bệnh nghi kiểm tra dưới, phát hiện không có gì mau bệnh, chỉ bất quá có chút thể hư, xác thực cần chậm rãi điều trị. Cuối cùng đề nghị, các ngươi tốt nhất tìm một cái tốt đi một chút trung y xem một chút. Chúng ta lần này tới Giang Nguyên không phải là vì việc này sao? Muốn tìm tế thế đường Tống lão thần y nhìn xem. Lê Thúc Thúc thở dài, chạy trước chuyến Lăng An. Kết quả nhân gia nói cho chúng ta biết Tống lão thần y tại Thanh Hải. Chúng ta liền chạy tới. Ngươi thật đúng là tìm đúng người. Tống lão thần y y thuật cao siêu. Nhất định có thể chữa khỏi lão Tôn bệnh. Ngươi than thở cái gì à, Lý Tố Cầm buồn bực nói. Ai, thần y, tìm hắn xem bệnh kia dễ dàng như vậy. Nếu không gọi thế nào thần y đâu. Nghe nói hắn công việc bây giờ ngày một ngày chỉ tiếp xem bệnh hai khách người. Xếp hàng hẹn trước đều xếp tới năm sau đi tới. Chúng ta hôm qua liền đến, tìm quan hệ sai người. Cũng không dùng được, nhân gia gặp cũng không thấy chúng ta. Lê Thúc Thúc lắc đầu thở dài. Các ngươi nếu là tìm Tống lão thần y mà nói. Ta nói không chừng có thể giúp một tay. Lâm Vũ ở một bên đột nhiên đâm đầy miệng. Kỳ thật cái bệnh này chính mình có thể trị, thế nhưng một là nhân gia không tín nhiệm mình, hai là cha mẹ vợ tựa hồ cũng không biết rõ hắn biết y thuật sự tình. Cho nên hắn không thể xuất thủ, mặc dù cái này toàn gia nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói thế nào là hàng xóm cũ, lý nên giúp một cái. Ngươi, Lê Hiếu Thiên bật cười một tiếng, nói ra, hẳn là ngươi so cục vệ sinh chủ nhiệm còn có tác dụng. Ở phương diện này mà nói, ta còn giống như thực so cục vệ sinh chủ nhiệm có tác dụng chút ít. Lâm Vũ ung dung cười hạ, có đúng không? Vậy cái này thế nhưng là ta năm nay nghe được lớn nhất chê cười. Lê Hiếu Thiên đột nhiên cười ha ha một tiếng, cảm thấy Lâm Vũ ở nhà ngốc lâu, đầu óc đều không bình thường. Gia Vinh a, người trẻ tuổi nói mạnh miệng cũng không tốt a. Ngươi nói ngươi thế này có năng lực. Cái kia còn có ở nhà ổ, làm cái không việc làm sao? Lê Thúc Thúc liếc mắt Lâm Vũ, có chút bất mãn, đúng vậy a, người trẻ tuổi, vẫn là cước đạp thực địa một chút tốt, Tôn A Di cũng không nhịn được nói. Đông đông đông, mọi người vừa dứt lời, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Lý Tố Cầm vội vàng đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Một thân ác ma ni Âu phục 10 phần chú trọng, trong tay mang theo một cái hộp gấm, nhìn thấy Lý Tố Cầm sau cung kính kính nói. Ngài tốt, ngài là Lý A Di đi, ta gọi Hà Kim Tường, buổi sáng cùng Giang Túc thông qua điện thoại, nói rằng buổi trưa tới bái phòng. Lý Tố Cầm không khỏi nhíu mày, trên mặt không vui, nàng mới 50 không đến, lại bị một cái hơn 40 nam nhân xưng hô A Di. nhưng đây chính là Hà Kim Tường đối nàng tôn kính biểu hiện. Gặp Lý Tố Cầm sắc mặt không vui, Hà Kim Tường trên mặt không khỏi hoảng hốt, không biết có phải hay không là mình nói sai cái gì. Lão Giang, có cái gọi Hà Kim Tường, là tìm ngươi sao? Lý Tố Cầm hô, đúng đúng, mau mời, mau mời. Giang Kính Nhân vội vàng đứng dậy. Hà Kim Tường vừa vào cửa tùy tiện kích động cầm Giang Kính Nhân tay. Cung kính nói, Giang Thúc, không gặp mặt liền đến các ngài. Thất lễ, hắn tại trên TV gặp qua Giang Kính Nhân hiến cho Minh Thả thiếp phỏng vấn. Cho nên tự nhiên nhận biết, Hà Kim Tường không nghĩ tới trong phòng sẽ ngồi nhiều người như vậy. Hơi nhìn lướt qua, bởi vì Lâm Vũ cùng Lê Hiếu Thiên dáng dấp đều so sánh tuổi trẻ. Hắn cũng không dám lên tiếng. Hắn hôm nay là tìm đến Lâm Vũ hỗ trợ. Buổi sáng liền cùng Giang Kính Nhân thông qua điện thoại. Bởi vì buổi tối hôm qua có việc không có đi tham gia đấu giá hội. Cho nên không biết Lâm Vũ, Hà Tổng sự vụ quấn thân, còn phiền phức ngài đi một chuyến. Hẳn là chúng ta không có ý tứ. Giang Kính Nhân vội vàng để cho hắn ngồi tại bên cạnh mình. Chuyện này, Giang Thúc, ta đến xem ngài còn không phải hẳn là sao? Nghe nói ngài trà ngon, ta tùy tiện cố ý sai người theo An Huy mua Hoàng Sơn Lông ngọn núi. Uông Mãn Điền bên trong cao cấp, xin ngài nhấm nháp, ai u, Uông Mãn Điền a, à, cái kia có thể đắt. Giang Kính Nhân đeo lên kính lão, cầm lấy cái hộp quan sát lên, chấm. Không quý không quý, 80 vạn một cân. Chút lòng thành, Hà Kim Tường liên tục gật đầu. 80 vạn, Lê Hiếu Thiên cùng cha mẹ của hắn trong lòng đồng thời tất cả giật mình. Trong nháy mắt cảm giác có chút đỏ mặt, vừa rồi chính mình cầm cái mấy ngàn khối lá trà còn ở lại chỗ này khoe khoang. Nhân ra 80 vạn đều tự xưng chút lòng thành, Lê Thúc Thúc trong lòng kinh ngạc không thôi. Mấy năm này không thấy. Cái này lão Giang đô cùng cao như vậy cấp độ người tiếp xúc chơi đùa. Hơn nữa nhìn người này giống như đối với Giang Kính Nhân 10 phần tôn kính. Hơn 40 tuổi người. Vậy mà mở miệng một tiếng Giang Thúc kêu. Hà lão, lão ca, thật là khí vũ hiên ngang a, à, quả nhiên nhân trung chi long. Nói đến xảo, ta cũng họ Hà, ta vẫn là bản gia. Ha ha. Hà Kim Tường gặp Giang Kính Nhân cũng không có làm giới thiệu. Liền chủ động coi Lê Hiếu Thiên là thành Lâm Vũ. Đối với Lê Hiếu Thiên cười ha hả nói ra, nâng người vươn tay, ra hiệu muốn cùng Lê Hiếu Thiên nắm tay. Xác thực, so sánh với Lâm Vũ lôi thôi hình tượng, Lê Hiếu Thiên sáng láng hơn một chút. Hắn hôm nay muốn cầu cạnh Lâm Vũ, cho nên nói chuyện phá lệ cẩn thận khách khí. Vốn là muốn nói. Hà lão đệ, thế nhưng lời đến khóe miệng, lại cảm thấy không tốt, tùy tiện đổi lời nói thành. Hà lão ca, nói xong hắn lại có chút hối hận, có vẻ như xưng hô như vậy cũng không tốt lắm, không khỏi khẩn trương lên, nhất là Lê Hiếu Thiên hiện tại một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Động đều không nhúc nhích, Hà Kim Tường khẩn trương hơn, đưa tay, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Trên trán không khỏi vụt ra một tầng mồ hôi lạnh. Cách trương,